Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 18, quản trị viên nhiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung chăn thế giới tu tiên. Chị ơi, chị còn online không? Thật ra em không vội, chỉ là ngại nói thẳng trong nhóm. Khương Nhược Sơ cũng đang muốn tìm Chung chăn. Cô không chỉ có yêu cầu về tiền mà còn muốn nhờ thuốc. Chung chăn, thế giới tu tiên, 2... nói ra cũng hơi ngại. Đỏ mặt, JPG, Chung chăn, thế giới tu tiên, 2... em muốn nhờ chị mua giúp em một quyển sách phổ cập khoa học về sinh lý nam. Chung chăn, thế giới tu tiên, 2... lần đầu tiên làm nam nhân, em hoàn toàn không có kinh nghiệm, có rất nhiều thứ em không hiểu. Em ngại ngùng không dám hỏi đàn ông khác, hu hu, Chung chăn. Thế giới tu tiên, 2... để đổi lại. Em có thể cho chị một viên hồi xuân đan dưỡng khí. Chị thấy thế nào? Khương Nhược Sơ. Thế giới hiện đại, 2... ở chỗ em có loại thuốc nào có thể giúp người hôn mê tỉnh lại không? Chung chăn. Thế giới tu tiên, 2... tỉnh lại. Khương Nhược Sơ kể cho Chung chăn tình hình của bố mình. Chung chăn, thế giới tu tiên, 2... ngại quá, em không có loại thuốc đó. Ở tu tiên giới không tồn tại tình trạng hôn mê. Đan dược ở đây chủ yếu là giúp tu sĩ tu luyện. Viên hồi xuân đan này là do em vất vả luyện chế, tương đối phù hợp với người thường sử dụng. Khương Nhược Sơ cũng chỉ ôm một tia hy vọng hỏi thôi, không có cũng không sao. Mặc dù hơi thất vọng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chung chăn, thế giới tu tiên, 2... nhưng chị cũng đừng coi thường viên hồi xuân đan này, mặc dù nó không thể giúp con người phi thăng thành tiên. Nhưng có thể tăng cường thể chất. Dù là rụng tóc, cận thị, chỉ cần uống một viên, tóc của chị sẽ mọc trở lại, mắt sáng lên, Chung chăn. Thế giới tu tiên, 2... hoặc là nếu chị bị đau lưng, đau chân, chóng mặt, nhức đầu, v.v. chỉ cần uống một viên là sẽ cảm thấy khỏe khoắn ngay lập tức. Từ nay eo thon, chân không đau, đầu óc minh mẫn. Khương Nhược Sơ nhìn Chung chăn quảng cáo rôm rả, không khỏi bật cười. Trên thực tế, không cần Chung chăn quảng cáo, hồi xuân đan đối với mọi người ở thế giới này đều là bảo vật vô giá. Như vậy nghĩ lại, dê béo, lớn nhất trong nhóm này chính là những người xuyên Việt từ thế giới tu tiên. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... kiếp trước của em có phải làm quảng cáo không, Chung chăn? Thế giới tu tiên, 2... ôi, chị cũng đoán được à, thật ra kiếp trước em làm việc quá sức mà chết, do bị ông chủ bóc lột, Chung chăn. Thế giới tu tiên, 2... nói cho chị biết, ghét ai thì khuyên người đó đi làm quảng cáo. Khương Nhược Sơ nhận ra rằng Chung chăn đang rất tức giận. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... được rồi, chị sẽ giúp em tìm sách về sinh lý ngay. Khương Nhược Sơ đồng ý rất nhanh chóng, không chỉ vì thấy Chung chăn biến thành nam giới thật buồn cười và đáng thương, mà còn vì cô rất muốn có được loại đan dược tăng cường sức khỏe này. Mấy năm nay vì trả nợ, cả nhà họ đều phải làm việc vất vả. Cô và em trai còn trẻ nên sức khỏe vẫn tốt, nhưng mẹ cô đã lớn tuổi, phải làm việc suốt ngày đêm, mấy năm nay sức khỏe ngày càng sa sút, trông già đi rất nhiều. Mái tóc đen nhánh trước đây giờ đã khô sơ như rơm, da cũng đầy nếp nhăn. Nghĩ đến đây, lòng Khương Nhược Sơ trùng xuống. Cô thực sự cần loại đan dược này để giúp mẹ mình hồi phục sức khỏe. Khương Nhược Sơ nhanh chóng mở ứng dụng Bính Tịch Tịch và bắt đầu tìm kiếm. Trước đây, cô không bao giờ sử dụng loại trang web này, nhưng sau khi nhà cô phá sản, cô bắt đầu sử dụng các sản phẩm giá rẻ và thực tế trên đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã trở nên thành thạo trong việc tìm kiếm mã giảm giá và quà tặng miễn phí, thậm chí còn xem quảng cáo dài hàng chục giây để tiết kiệm tiền. Khương Nhược Sơ tìm được sách và chụp ảnh gửi cho Chung chăn. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... em xem thử xem có được không, Chung chăn. Thế giới tu tiên, 2... ôi tuyệt vời, chính là cái này, cảm ơn chị rất nhiều. Chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... em có muốn chị tìm thêm tiểu thuyết không? Nếu Khương Nhược Sơ có thể nhìn thấy hình ảnh ở thế giới khác, cô sẽ thấy Chung chăn mặc trang phục cổ trang vội vàng nhảy ra khỏi giường. Chung chăn, thế giới tu tiên, 2... thật sao? Chung chăn, thế giới tu tiên, 2... Thật tuyệt vời, cảm ơn chị rất nhiều. Khương Nhược Sơ đã chiếm được thiện cảm của Trung Chăn. Nếu như lời cảm ơn trước đây của Trung Chăn chỉ là lời cảm ơn xã giao, thì bây giờ lời cảm ơn của cô ấy xuất phát từ tận đáy lòng. Rốt cuộc, mọi người đều là những người bạn được đưa đến với nhau một cách ngẫu nhiên. Họ chưa quen thuộc với nhau, và họ cần phải thăm dò nhau qua những lời trêu đùa và những yêu cầu giúp đỡ nhỏ bé. Điều này giống như khi bạn đi du lịch nước ngoài một mình, bạn nhờ người khác mua đồ giúp đỡ, vì vậy bạn muốn tỏ ra lịch sự. Vì vậy, Trung Chăn không yêu cầu quá nhiều ngay từ đầu, vì dù sao em ấy cũng có thể sống lâu, và việc trao đổi không cần phải diễn ra chỉ trong một lần, họ có thể từ từ tìm hiểu nhau. Khương Nhược Sơ cũng nghĩ như vậy, nếu có thể, Khương Nhược Sơ còn muốn đổi một viên hồi xuân đan cho tất cả các thành viên trong gia đình mình. Như vậy, cô ấy chắc chắn muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài và hòa bình với Trung Chăn. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Em có bao nhiêu viên hồi xuân đan? Chị muốn đổi 4 viên với em. Em có bất kỳ nhu cầu nào khác thì có thể nói với chị. Trung Chăn, thế giới tu tiên, 2.. Không phải em không muốn cho chị, nhưng em không phải là đan sư. Em không thường xuyên luyện chế đan dược, vì vậy hiện tại em chỉ có 1 viên. Trung Chăn, thế giới tu tiên, 2.. Chị muốn đổi 1 viên cho người nhà mình à? Khương Nhược Sơ. Thế giới hiện đại, 2.. Đúng vậy, nói thật, tiền rất quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Trung Chăn, thế giới tu tiên, 2.. Hồi xuân đan là loại đan dược cơ bản, không khó để luyện chế. Nhưng vì là loại đan dược cơ bản nên tác dụng của nó đối với tu sĩ không nhiều, và hai loại nguyên liệu cần thiết để luyện chế nó cũng khá khó tìm, vì vậy hầu như không ai luyện chế nó. Trung Chăn, thế giới tu tiên, 2.. Nếu chị cần, em có thể giúp chị thu thập, nhưng có thể mất hơn 1 tháng. Khương Nhược Sơ cân nhắc rằng lần trao đổi tiếp theo sẽ diễn ra sau 1 tháng, vì vậy tốt nhất là cô nên lấy 1 viên hồi xuân đan ngay bây giờ để thử xem hiệu quả như thế nào. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Ừ, đổi 1 viên trước. Tiếp theo, nhờ em giúp chị thu thập đan dược, cảm ơn, Khương Nhược Sơ. Thế giới hiện đại, 2.. Em muốn loại tiểu thuyết nào? Trung Chăn, tu tiên thế giới, 2.. Em muốn các loại ngôn tình, cà chua, lục chít chít, đậu cánh đều được. Cầu huyết càng tốt, em là con chó hoang mà, thích xem mấy thứ đó, Trung Chăn. Tu tiên thế giới, 2.. Hắc hắc, nếu có thể, em còn muốn một ít tiểu tiết sáp sáp, chứ danh trên mạng, chị biết chứ. Khương Nhược Sơ đương nhiên hiểu rõ, làm sao có thể không biết. Vô văn trên mạng là nơi cốt truyện chỉ là điểm nhấn, thịt mới là vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là nơi tràn ngập sự vui sướng. Trung Chăn, tu tiên thế giới, 2.. Chị có thể giúp em lượm lặt chút không? Khương Nhược Sơ. Thế giới hiện đại, 2.. Bình tĩnh đi, Khương Nhược Sơ. Thế giới hiện đại, 2.. Em đã bao giờ nghĩ rằng em hiện tại là thân nam nhi? Sau khi đọc xong, nếu cảm thấy khô nóng lên, em sẽ giải quyết thế nào? Hoặc là em biết cách giải quyết sao? Trung Chăn, tu tiên thế giới, Trung Chăn, tu tiên thế giới, 2.. Vậy để lần sau đi, chờ em học giỏi sinh lý kiến thức, tái chiến hát văn. Dù lý trí giữ bình tĩnh, nhưng Trung Chăn vẫn không nhịn được phát vài biểu cảm khóc lóc. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Chị thấy em khổ sở thế này, không bằng chị chuẩn bị cho em một ít chuyện ngược. Như thế nào ngược luyến tình thâm, hủy diệt tam giới thế nào? Nhìn người khác đau khổ, em sẽ vui sướng hơn, thế nào, Trung Chăn? Tu tiên thế giới, 2.. Chị thật sự tốt quá, yêu sầu. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Không thể mất kiểm soát với hát văn, chỉ có thể trước biến thái. Nhưng em tu tiên còn xem cái này sao, Trung Chăn? Tu tiên thế giới, 2.. Em tu không phải vô tình đạo, không cần diệt nhân dục. Trung Chăn, tu tiên thế giới, 2.. Dù sao thế giới thật, vô luận nam nữ, em đều không có khả năng, chỉ trông chờ người trong sách an ủi chút thôi. Rất nhanh, Khương Nhược Sơ nhận được đan dược dưỡng khí hồi xuân từ Trung Chăn. Viên sô-cô-la nhỏ xíu, chị cầm trong lòng bàn tay, ngửi thấy mùi thảo dược nhẹ nhàng. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Em nói dược này có chữa được bệnh của ba chị không, Trung Chăn? Tu tiên thế giới, Em không chắc chắn, chỉ có thể xác định nó có hiệu quả với người tình. Chị thử dùng với người có thể bảo đảm dược hiệu trước. Tháng sau em gửi dược mới, chị thử lại không muộn. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, dược này có lưu ý gì không? Trung Chăn, tu tiên thế giới, nam nữ đều dùng được, nuốt với nước ấm. Vừa ăn xong có thể sẽ thấy mệt, đừng lái xe hay làm việc trên cao. Trung Chăn, tu tiên thế giới, trước con người mới ăn xong đã đi ngự kiếm phi hành, sau đó rơi xuống. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, công việc của các em thực sự là ngành sản xuất nguy hiểm. Trung Chăn, tu tiên thế giới, còn không phải sao, mỗi ngày không phải luyện kiếm tự đâm mình thì cũng là không cẩn thận đâm phải đồng môn, rất nguy hiểm. Trung Chăn, tu tiên thế giới, chờ vượt qua giai đoạn đó rồi thì sẽ rất sảng khoái. Khương Nhược Sơ cẩn thận thu đan dược, chuẩn bị mang về cho mẹ. Bên kia, Thôi Tuyết Tuệ ăn uống no đủ, thảnh thơi vỗ vỗ cái bụng căng, rồi tựa cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống bụi cỏ xanh tươi, chim nhỏ ca hát trên cành, đôi khi gió thổi qua, có thể làm cả đàn chim bay lên. Không có con người, thành phố đã biến thành thiên đường của thực vật và động vật. Thật ra, virus tang thi bùng nổ là đại họa với loài người, nhưng với các sinh vật khác, có lẽ là một cuộc tái sinh. Ánh mắt cô ấy dõi theo đàn chim bay về phía bầu trời xanh thẳm. Thôi Tuyết Tuệ đã lâu rồi không cảm thấy bình yên như vậy. 3 năm qua, cô ấy luôn sống trong lo lắng, không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Giờ đây, cô ấy cuối cùng có thể thở phào, nghỉ ngơi một chút, thậm chí suy nghĩ về cuộc đời. Nếu hỏi cô ấy có nhớ cuộc sống trước khi xuyên qua không, chắc chắn là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trước kia cô ấy sống rất khổ, nhưng ít nhất an ninh ổn định, không phải lo về sinh tử. Tuy nhiên, cô ấy chỉ hoài niệm cuộc sống hiện đại với những tiện nghi, không nhớ những người xấu trong gia đình. Nàng thậm chí vui mừng vì có thể thoát khỏi họ mãi mãi, chỉ có điều cô ấy nhớ em gái mình. Không biết sau khi cô ấy đi, em gái sống thế nào? Thôi Tuyết Tuệ, tận thế thế giới, nếu có thể, cô làm ơn giúp tôi một việc được không? Khương Nhược Sơ nhận được tin nhắn từ Thôi Tuyết Tuệ, trong lòng vui vẻ. Nàng đang chờ nhiệm vụ của thành viên nhóm, chỉ có như vậy mới có thể nhận được điểm và phần thưởng từ hệ thống. Thống tử, chúng ta tới sống rồi, hệ thống cũng rất phấn khởi, cuối cùng nó cũng có thể thăng cấp sớm hơn. Cả hai nhìn Thôi Tuyết Tuệ với ánh mắt lấp lánh. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, cô nói đi. Thôi Tuyết Tuệ nhìn Khương Nhược Sơ nhiệt tình như vậy, không khỏi cảm động. Đây thật là một đàn chủ nhiệt tình. Tôi nhìn cô, trên đầu treo tích phân. Cô nhìn tôi, trên đầu viết người tốt. Tuy có chút hiểu lầm, nhưng không vấn đề gì lớn. Cách chương.